Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, hủy diệt hiện thân. Đại điện bên trong, tất cả mọi người tinh thần đều căng cứng. Đế Tôn cũng lại lần nữa xuất hiện. Đám người ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia màu đen lối đi. Không khí, tại thời khắc này trở nên tĩnh mịch. Bỗng nhiên ở giữa, kia màu đen lối đi nhẹ nhàng run rẩy. Tô Vũ chậm rãi từ trong đó đi ra. Khi nhìn đến Tô Vũ xuất hiện, Thái Hư Đại Đế bọn người ngừng thở. Lúc này Tô Vũ, khí tức mênh mông như biển. Cho dù là Liễu Thần cùng Đế Tôn, đều khó mà so sánh cùng nhau. Nhưng, để Thái Hư Đại Đế cau mày là Tô Vũ cặp mắt kia. Như tinh không, mênh mông mà băng lãnh, nhẹ nhàng quét qua, phảng phất liền vượt lên trên chúng sinh. Đây là hắn chưa hề cảm thụ qua, tựa như là vứt bỏ tất cả tình cảm, biến thành một cái băng lãnh máy móc. Tô Vũ đứng vững, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng rơi xuống Đế Tôn trên thân. Hắn chậm rãi cất bước, đi vào Đế Tôn trước mặt. Tu bổ tiên vực, ngươi có phương thức của ngươi. Ta cũng tương tự có phương thức của ta. Lừa gạt, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Đế Tôn trong mắt run rẩy. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn tại kia 6 viên tinh thần phía trên đến cùng trải qua cái gì? Chẳng những tìm về lực lượng của mình, cũng không có mê thất tự mình. Không có thời gian giải thích. Tô Vũ xoay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Chân trời, đen như mực mây đen, hội tụ thành đại dương mênh mông, đang hướng về nơi đây cấp tốc cuốn tới. Tiên vực ý thức, đến rồi, tựa hồ cảm thấy được Tô Vũ thức tỉnh, triệt để khơi dậy tiên vực ý thức lửa giận. Kia đen như mực mây đen phía trên, ồ ương ương, đều là điên cuồng tiên vực tu sĩ. Tiên vực ý thức, muốn triệt để phá hủy Tô Vũ. Làm sao bây giờ? Nhìn qua kia cấp tốc cuốn tới tiên vực ý thức, Thái Hư Đại Đế chau mày. Tô Vũ trở về, đã uy hiếp đến tiên vực ý thức. Nó căn bản không có cho Tô Vũ bọn hắn chuẩn bị thời gian. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cái này đem là cuối cùng chi chiến. Tô Vũ chậm rãi bước ra, nghênh tiếp kia đen như mực mây đen. Vẻn vẹn mấy hơi về sau, kia mây đen liền triệt để đem toàn bộ tiên vực bao phủ, cuối cùng dừng lại tại Đế Tôn trước cung điện. Sau một khắc, mây đen lật qua lật lại, một tên thân mang hắc bào bóng người từ trong đó chậm rãi đi ra. Tại hắn xuất hiện sát na, toàn bộ tiên vực đều kịch liệt run rẩy lên. Mà khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, Thái Hư Đại Đế bọn người trong mắt đều là run rẩy kịch liệt. Cái này, chấm ngoặc kép, liền liền Tô Vũ, lông mày cũng nhíu chặt bắt đầu. Bởi vì kia xuất hiện tiên vực ý thức, đúng là cùng Tô Vũ dung mạo như đúc đồng dạng, chỉ là trên mặt của hắn nhiều mấy đạo như là long nha đồng dạng đen như mực đường vân. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Tiên vực ý thức cúi đầu quan sát Tô Vũ, bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi vì sao còn muốn trở về? Không có vì cái gì. Tô Vũ cất bước, đi hướng thương khung. Ta nên xưng hô ngươi cái gì? Tiên vực ý thức, vẫn là hủy diệt. Tô Vũ lời vừa nói ra, Đế Tôn bọn người ngây ngẩn cả người. Tiên vực đản sinh ý thức, là hủy diệt. Xem ra ngươi biết rõ thân phận của ta. Tiên vực ý thức khóe miệng giơ lên một vòng tà mị tiếu dung. Đã như vậy, ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ có thể ngăn cản tiên vực sụp đổ. Nghe vậy, Đế Tôn, Thái Hư Đại Đế bọn người tâm đều trực tiếp chìm đến đáy cốc. Nếu quả như thật là hủy diệt, kia bọn hắn đem không có phần thắng chút nào. Kia thế nhưng là sáng tạo tiên vực vô thượng tồn tại. Chỉ là, Tô Vũ thần sắc vẫn không có mảy may biến hóa. Ngươi bất quá chỉ là một đạo ý thức thôi. Chắc hẳn ngươi thật sự là không cách nào giáng lâm ở chỗ này thế giới đi. Tô Vũ trực tiếp đâm xuyên tiên vực ý thức. Đối với cái này, tiên vực ý thức, không, chuẩn xác mà nói, là hủy diệt. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đoán không lầm, tạo hóa cùng tiên vực tương dung, đem bản tọa cự tuyệt ở ngoài cửa. Đạo này tàn hồn, Bất quá là tại ngươi vẫn lạc thời khắc, tiên vực xuất hiện một tia thời cơ lợi dụng, mới dĩ hàng lâm, hắn không có tị húy, thậm chí đem tự thân lai lịch giảng thuật ra. Bất quá, chấn sát ngươi bây giờ, đạo này tàn hồn liền đầy đủ. Năm đó ngươi vẫn lạc thời khắc, đem tự thân lực lượng phản hóa thành 9 khỏa tinh thần thần linh. Bản tọa bây giờ đã hủy 3 viên, ngươi bây giờ cũng không phải toàn thắng thời kỳ. Không phải sao? Tô Vũ bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới hủy diệt trước mặt. Một quyền ra, tinh hà chấn động, hắn không có nhiều lời, lựa chọn dùng hành động để chứng minh. Nhưng mà, ngay tại kia một quyền sắp rơi vào hủy diệt trên thân lúc, hủy diệt thân hình, như xương khói vỡ vụn, kia vô số điên cuồng tu sĩ, thì là điên rồi, hướng về cái này một quyền phóng đi. Thấy thế, Tô Vũ nhíu mày, cưỡng ép đem quyền ý thu hồi. Cái này ức vạn vạn tu sĩ, ngươi nên như thế nào xuất thủ? Hủy diệt diễu cợt âm thanh từ giữa thiên địa truyền đến. Tô Vũ hít sâu một hơi, ấn quyết trong tay kết động. Sân thú, tham thú, si thú. Sau một khắc, 3 cái to lớn yêu thú từ Tô Vũ thể nội phân tích mà ra. Kỳ dị lực lượng đem hơn phân nửa tu sĩ bao phủ, dẫn đạo bọn hắn rời xa chiến trường. Quá hư, liễu thần, đế tôn, còn lại tu sĩ, giao cho các ngươi trấn áp. Dứt lời, Tô Vũ hóa thành một đạo lưu tinh, vọt thẳng hướng hắc vụ chỗ sâu. Ngươi vậy mà thuần hóa lục dục. Lần này, hủy diệt trong giọng nói, nhiều một vòng tức giận cùng không thể tin. Oanh, đáp lại hắn, là Tô Vũ liệt thiên động địa một quyền. Hắc vụ tán lại, hủy diệt thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, nhấc cánh tay huy quyền, cùng Tô Vũ như đúc đồng dạng chiêu thức oanh ra. Hai người chạm vào nhau, làm cho cả tiên vực đều run lẩy bẩy. Lực lượng tương đồng, chiêu thức tương đồng, hắn tại phục khắc ta. Tô Vũ tâm niệm vừa động, tản ra hừng hực kim quang thiên cơ các trong nháy mắt trấn áp tới. Hủy diệt sắc mặt biến hóa, lại lần nữa huy quyền, nghênh thượng thiên cơ các. Hắn không cách nào phục khắc thiên cơ các. Tô Vũ trong lòng có dự định, lấy thiên cơ các làm vũ khí, bắt đầu điên cuồng tấn công. Đối mặt có được thiên cơ các Tô Vũ, hủy diệt liên tục bại lui. Chỉ là mấy trăm chiêu, liền trực tiếp bị trấn áp. Ngươi, chấm ngoặc kép, hủy diệt muốn nói cái gì? Nhưng, Tô Vũ lại trực tiếp dự định đạo này tàn hồn. Đây không phải mục tiêu của hắn. Tàn hồn vỡ vụn, trước mặt không gian bắt đầu vặn vẹo. Một cái lối đi, chậm rãi xuất hiện. Tô Vũ không chút do dự, trực tiếp bước vào trong thông đạo. Lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới vô tận hư không bên trong. Mà cách đó không xa, một tên thân mang hắc bào trung niên nhân chính ngồi xếp bằng, đôi tròng mắt kia bên trong không có tròng trắng mắt, đen như mực, mà tán giật tại hắn chu vi hủy diệt chi khí, làm cho cả không gian đều phá thành mảnh nhỏ, khó mà gây dựng lại. Đây mới là hủy diệt bản tôn. Ngươi tự hồ có cái khác kỳ ngộ. Đối với Tô Vũ đến, hủy diệt tự hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Cặp kia như mực đồng dạng con ngươi, trên người Tô Vũ đánh giá, muốn xem ra đến tột cùng. Hắn cong ngón búng ra, một đạo vô hình hủy diệt đến cực điểm, kích xạ hướng Tô Vũ đỉnh đầu thiên cơ các. Keng, như hồng trung đồng dạng thanh âm, tại cái này trong vũ trụ quanh quần, kia đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng, đúng là không cách nào dung chuyển thiên cơ các mảy may. Đây không phải thuộc về phương này vũ trụ lực lượng. Hủy diệt kinh ngạc, mà Tô Vũ giờ phút này lại là như lâm đại địch. Đây là sáng tạo ra tiên vực, phương này vũ trụ sớm nhất vô thượng tồn tại. Kế tiếp, hắn đem trở thành địch nhân của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.